Đại Mộng Chủ, chương 869, câu diệt, góc truyện audio.com. Thẩm Lạc Thần thức hướng bia đá đỉnh chóp quét qua, con mắt chưa phát giác có chút chừng lớn, thư quyển này đồ án không phải khác, chính là thiên sách. Thiên sách đồ án tại sao lại xuất hiện ở đây, đại ngũ hành hỗn nguyên trận này cùng thiên sách có quan hệ, hắn suy nghĩ kịch liệt chuyển động. Một bên Thanh Liên tiên tử nhạy cảm chú ý tới Thẩm Lạc Thần sắc biến hóa, đang muốn mở miệng hỏi thăm. Mặt đất ngũ sắc trận văn đột nhiên đều sáng lên, đỏ, vàng, lam, lục, kim năm cỗ quang mang một bốc lên mà ra, bao phủ tại năm người trên thân. Thanh Liên tiên tử vội vàng tập trung ý chí, trên thân dâng lên một trận lục quang ổn định chung quanh pháp trận. Thẩm Lạc trên thân cũng bị một cỗ hào quang màu lam bao lại, thân thể lập tức trầm xuống, không đợi hắn làm ra phản ứng, một cỗ dị thường to lớn. Nhưng cũng phi thường hỗn loạn thủy chi linh lực từ trong hào quang rót vào thân thể của hắn, hắn vội vàng vận chuyển lên công pháp vô danh. Ổn định nguồn linh lực này, công pháp vô danh tinh diệu không gì sánh được, hắn những năm này càng là tu luyện. Càng là khắc sâu cảm nhận được công pháp này bất phàm, bất quá vận chuyển mấy chu thiên, trong nguồn linh lực này hỗn loạn liền hoàn toàn biến mất. Trở nên dị thường ôn thuần, bốn người khác cũng đang làm lấy giống nhau sự tình, vận công ổn định trong pháp trận linh lực. Bất quá dựa vào nét mặt của bọn họ phán đoán, ổn định linh lực sử dụng thời gian đều so Thẩm Lạc muốn dài, trong bốn người. Thanh Liên tiên tử trước hết nhất hoàn thành linh lực điều chỉnh, đưa tay một chút, một đạo thô to lục quang từ nó đầu ngón tay bắn ra. Chui vào trong mặt bia màu xanh lá nổi lên một tầng lục quang, phía trên vẽ khắc lấy thần bí ký hiệu lập tức phun trào đứng lên. Phảng phất sống lại đồng dạng, nhanh chóng bắt đầu tới lui, tổ hợp thành từng cái huyền diệu đồ án, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc dài hoặc ngắn. Huyền diệu không gì sánh được, Thanh Liên tiên tử hai mắt tỏa ánh sáng, một bên điều chỉnh trong pháp trận linh lực. Một bên nhìn chằm chằm mặt bia thần kỳ biến hóa, như đói như khát đọc lấy, một tơ một hào cũng không buông tha dáng vẻ. Ba người khác tuần tự ổn định lại linh lực cũng làm lấy động tác giống nhau, Thẩm Lạc nhíu mày lại. Cũng bấm niệm pháp quyết đối với bia đá màu vàng hư không điểm một cái, một đạo thuần túy lam quang tuột tay bắn ra, rót vào trong tấm bia đá. Màu lam mặt bia cũng là sáng lên, phía trên phù văn cũng phun trào đứng lên, hóa thành vô số dòng nước đồ án, bày tỏ đủ loại dòng nước chân ý. Loại thủy thuộc tính biến hóa này, cùng phân thủy quyết có chút quan hệ, mà thủy chi đồ án này, tựa hồ đang trình bày hàn băng chân ý huyền diệu. Thẩm Lạc con mắt trừng lão đại, vận khởi huyền âm mê đồng, kiệt lực quan sát đến trên mặt bia tất cả đồ án, một cái cũng không buông tha. Giờ phút này hắn mới hiểu được vì sao Quan Nguyệt chân nhân nói thôi động trận này, đối với hắn có ích vô hại. Trên cả tòa tế đàn trận văn đều sáng lên, đại ngũ hành hỗn nguyên trận lập tức ong ong vận chuyển. Trùng thiên hào quang năm màu đem chỗ không gian này trong nháy mắt lấp đầy, trên phổ đà sơn trống không mây đen nặng nề không gì sánh được. Như là thật dày nắp nồi, đem màn trời triệt để che lại, toàn bộ phổ đà sơn tia sáng ảm đạm cực kỳ. Tựa hồ đột nhiên biến thành ban đêm đồng dạng, mà trong mây lộ ra ma khí ba động nồng đậm mấy lần, cơ hồ khiến người không thở nổi. Phía dưới đệ tử Phổ Đà Sơn trong lòng sát ý càng thịnh, hai mắt đỏ như máu một mảnh, đã cơ hồ đánh mất lý trí. Chỉ có số ít người tu vi cao cường còn có thể miễn cưỡng bảo trì mấy phần lý trí, nhưng cũng là đang khổ cực trèo trống, Thanh Liên tiên tử biến mất. Giữa không trung Kim Liên kiếm trận người chủ trì đổi thành ba cái đại thừa kỳ trưởng lão. Giữa không trung kiếm trận tên đầy đủ Vi Đà Kim Liên kiếm trận, chính là Phổ Đà Sơn đệ nhất kiếm trận, tinh diệu vô phương. Ba tên trưởng lão hợp lực mặc dù có thể miễn cưỡng có thể điều khiển kiếm trận này, uy lực cùng Thanh Liên tiên tử chủ trì so sánh lại kém xa. Chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản Hắc Giao Vương Vạn Quỷ Phiên một đợt thắng qua một đợt thế công. Huống chi bọn hắn còn muốn phân tâm ngăn cản trong đầu sát ý càng thêm cố hết sức, trưởng môn, ngài cần phải mau mau. Ba tên trưởng lão toàn lực duy trì kiếm trận, trong lòng âm thầm cầu nguyện, vào thời khắc này. Chung quanh quảng trường trong hư không đột nhiên hiện ra từng đạo hào quang năm màu, ban đầu rất ảm đạm. Nhưng mấy hơi thở liền triệt để trở nên tỏa sáng sáng, đem toàn bộ Phổ Đà Sơn đều bao phủ tại trong hào quang năm màu huy hoàng khắp trốn. Sau một khắc tất cả mọi người thấy hoa mắt, chờ tầm mắt khôi phục về sau, cảnh vật chung quanh đã bỗng nhiên đại biến, Phổ Đà Sơn. Giữa không trung ma vân những vật này đều biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người đều xuất hiện tại trong một không gian màu vàng nhạt. Chính là đại ngũ hành hỗn nguyên trận trận pháp không gian, chỉ là tất cả mọi người tại không gian vị trí khác biệt, đông một đám, tây cao lại. Nhưng cơ bản cùng lúc trước tại trên Phổ Đà Sơn lúc nhất trí, đỉnh đầu không có ma vân. Loại lực lượng làm cho người cuồng loạn kia cũng biến mất không thấy gì nữa, đệ tử Phổ Đà Sơn nhao nhao khôi phục thần trí. Những yêu ma kia trong mắt thị sát chi sắc cũng giảm bớt rất nhiều, nơi này là tình huống như thế nào, huyễn thuật. Hắc Giao Vương nhìn thấy chung quanh biến hóa, sắc mặt trầm xuống, tất cả đệ tử Phổ Đà Sơn, còn có mặt khác đồng đạo, toàn bộ lui lại. Đối diện ba cái Phổ Đà Sơn trưởng lão lại thở phào nhẹ nhõm, lập tức thao túng kiếm trận lui về sau đi, đồng thời trong miệng hét lớn lên tiếng. Đệ tử Phổ Đà Sơn cùng Lý Thục, Trịnh Quân các loại người những tông môn khác mặc dù đối trước mắt biến hóa cũng cảm thấy kinh ngạc. Nghe được ba tên trưởng lão thanh âm, lập tức nhao nhao lui về phía sau, cùng những yêu ma kia kéo dài khoảng cách. Hắc Giao Vương mặc dù không biết Phổ Đà Sơn những người này muốn làm gì, nhưng quyết không thể để cho địch nhân như ý. Đang muốn hạ lệnh dưới trướng yêu ma tiến lên, tiếp tục cùng đám đệ tử Phổ Đà Sơn cuối cùng một chỗ, nhưng lại tại giờ phút này. Bất ngờ xảy ra chuyện, đám người đỉnh đầu giữa không trung hào quang năm màu lóe lên, một tòa tế đàn ngũ sắc nổi lên. Chính là đại ngũ hành hỗn nguyên trận tế đàn, Thẩm Lạc bọn người khoanh chân ngồi ở phía trên, Thẩm Lạc ánh mắt hướng xuống mặt quét qua. Nhìn thấy Lý Thục, Trịnh Quân các loại quen biết người đều bình yên vô sự, cũng không người vẫn lạc tại càng xa xôi, Bạch Tiêu Thiên. Tiểu hùng quái cũng đều còn sống, hắn nhẹ nhàng thở ra, xoay chuyển ánh mắt hướng càng phía dưới nhìn lại. Chỉ gặp phía dưới mấy ngàn trượng sâu địa phương, thình lình lơ lửng một đoàn nồng đậm không gì sánh được hắc khí. Ngưng tụ thành một đoàn trăm trượng lớn nhỏ mây đen, nhanh chóng chuyển động, không nhìn thấy bên trong là vật gì. Tình cảnh này với hắn mà nói lại không xa lạ gì, chính là Ngụy Thanh lúc trước thi triển ma tộc tà pháp dáng vẻ. Vô cùng to lớn ma khí ba động từ đó lộ ra, thình lình đã đạt đến cảnh giới thái ất, so với Quan Nguyệt chân nhân cũng không kém cỏi. Trên tế đàn ngũ sắc quang mang lóe lên, vô cùng to lớn đại ngũ hành hỗn nguyên trận xuất hiện tại tế đàn phụ cận. Đem tất cả mọi người bao ở trong đó, chỉ có mây đen vị trí quá mức dựa vào dưới. Cũng không bị năm thứ năm đại học đi hỗn nguyên pháp trận bao lại. Hắc Giao Vương nhìn thấy chung quanh khổng lồ pháp trận, sắc mặt đại biến. Lập tức lật tay thu hồi vạn quỷ phiên, bên ngoài thân nổi lên một tầng hắc diễm, trong nháy mắt hóa thành một đạo thiêu đốt hắc quang. Hướng phía dưới điện xạ mà đi, vậy mà không để ý tới phía trên những yêu vật kia, hắn không biết thi triển loại nào độn tốc. Tốc độ nhanh dọa người, lóe lên liền chui ra khỏi năm thứ năm đại học đi hỗn nguyên pháp trận phạm vi, Hắc Giao Vương vừa mới bỏ chạy. Tế đàn ngũ sắc quay tít một vòng, chung quanh đại ngũ hành hỗn nguyên trận bỗng nhiên sáng lên. Năm cỗ vô cùng to lớn ngũ hành linh lực tràn vào trong pháp trận, năm thứ năm đại học đi hỗn nguyên pháp trận lập tức ong ong vận chuyển. Trong pháp trận mảng lớn hoàng mang hiện lên, vô số to bằng cái thớt nham thạch tại những yêu ma kia trên không bỗng nhiên xuất hiện. Tách ra trận trận hoàng mang, hung ác nện xuống, đệ tử Phổ Đà Sơn mặc dù cũng tại trong pháp trận. Có thể những nham thạch kia phảng phất mọc thêm con mắt vừa đến đệ tử Phổ Đà Sơn chung quanh, lập tức lách đi qua. Những yêu ma này đều trúng ma tức thuật nguyên nhân, thần trí mơ hồ, cự thạch tới người mới ý thức tới nguy hiểm, vội vàng nghĩ cách trốn tránh. Đáng tiếc đã muộn, non nửa yêu ma bị cự thạch đánh trúng, những nham thạch này uy lực vậy mà lớn đến kinh người, bị đập trúng yêu ma. Mặc kệ tu vi cao thấp, thân thể hết thảy trực tiếp bạo liệt mà ra, còn sót lại yêu vật nhìn thấy cự thạch lợi hại như vậy, kinh hãi sau khi... Thần chí vậy mà khôi phục không ít, lập tức nhao nhao chạy tứ tán, hướng pháp trận bên ngoài đánh tới, cách Trương.